kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, Mỹ Hảo Nhân Sinh. Trở về không gian, Tô Đại Nhiên đang ở cho Silicon gieo oa oa quỷ tu bổ thân thể. Lấy hắn thực lực hôm nay, đơn độc sinh tồn là phi thường khó khăn. Lần này có thể tìm sống trong chết, ngoại trừ tùy cơ ứng biến bên ngoài, còn có một bộ phận vận khí. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên nhất định phải mượn hơi mấy cái quỷ, tăng thêm chính mình tỷ số sinh tồn. Bóng ma quỷ trốn ở sofa phía dưới, lộ ra một đôi huyết hồng hai mắt, nhìn Tô Đại Nhiên, lại nhìn Silicon gieo oa oa quỷ. Có thể, đỉnh đầu tài liệu không đủ, chỉ có thể cho ngươi tu bổ đến loại trình độ này. Tô Đại Nhiên để đao xuống cụ, hắn tu bổ khâu lại kỹ thuật vẫn còn ở, chỉ bất quá không có tiện tay công cụ cùng tài liệu. Miễn cưỡng vì Silicon gieo oa oa quỷ tu bổ nửa người dưới. Tài liệu không đủ, sở dĩ nửa người dưới của nó rất mini, đứng là không đứng lên nổi, dùng tốt bò. Bất quá, Silicon gieo oa oa quỷ vẫn luôn thích bò. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên vì nó chế tạo nửa người dưới tuy là mini, nhưng bám đất năng lực rất mạnh, đồng thời còn nhiều hơn khâu lại một cái đuôi, duy trì cân bằng. Tổng thể mà nói, là một lần tương đối thành công cải tạo giải phẫu. Silicon gieo oa oa quỷ cảm thụ cùng với chính mình mới nửa người dưới. Ở tường, trần nhà bò tới bò lui, hiển nhiên là vô cùng hài lòng. Người qua đây, Tô Đại Nhiên hướng về phía Silicon gieo oa oa quỷ vẫy vẫy tay. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy Silicon gieo oa oa quỷ dáng dấp. Càng xem càng nhìn quen mắt. Ở trong phòng tìm một cái bút cùng giấy trắng, đem phục hồi như cũ phía sau. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Đây không phải là Lam Tinh cái kia đại minh tinh nha. Dường như gọi cơm băng băng. Nơi đây làm sao có khả năng có Lam Tinh minh tinh. Tô Đại Nhiên chau mày. 937 nàng không phải chân chính cơm băng băng, mà là Silicon gieo oa oa. Xem ra, gian phòng này chủ nhân một cái người ở lại, tương đối cô độc, vì vậy cần một ít nhu cầu. Hắn lại là cơm băng băng fan cuồng. Vì vậy, nói như vậy, cái phòng này chủ tử đến từ Lam Tinh, người địa cầu làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Đại Nhiên mười vạn cái không nghĩ ra. Tiếp lấy hắn ở trong phòng đi vòng vo thật lâu, ở trong ngăn kéo tìm được rồi một cái cũ nát quyển nhật ký. Cái này chủ nhà có viết nhật ký thói quen, chữ khá là khó coi, thế nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ. Sau khi lật ra, Tô Đại Nhiên thấy được tên của hắn. Hắn gọi là Vương Nham. Quyển nhật ký viết, tại sao là ta? Vì sao ta sẽ bị kinh dị phát sóng trực tiếp gian chọn chúng? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết mới bắt đầu nhật ký. Nam nhân bút tích rất viết ngoái, mang theo nồng đậm sợ hãi cảm giác cùng phát điên cảm giác. Tô Đại Nhiên lại đồng tử co rút lại, bị kinh dị phát sóng trực tiếp gian lựa chọn nam nhân. Chẳng lẽ, nơi này là trở về không gian? Cũng chỉ có trở về không gian, mới có thể giải thích rõ, vì sao nơi này có rất nhiều đến từ Lam Tinh đồ đạc. Bởi vì trở về thuộc về trong không gian, có thể dùng tiền mua sắm Lam Tinh đồ đạc. Lại lật vài tờ phía sau, quỷ, kinh dị trò chơi thế giới toàn bộ đều là quỷ. Thật là đáng sợ, ngày hôm nay ta hoàn thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Lấy được B cấp cho điểm, không thu được không ít kim tệ. Quá tuyệt vời, có tiền, nhất định phải hưởng thụ sao? Tiền ở lại trên người vô dụng. Ngược lại tương lai chỉ có chết, sớm hoa sớm hưởng thụ. Bằng không chết rồi, tiền không xài hết, cũng quá đau khổ. Người đàn ông này nhật ký rất tiêu cực. Không không là một loại được chăng hay chớ trạng thái. Quý trọng mỗi một phút mỗi một giây còn sống thời gian. Có tiền, liền lập tức hưởng thụ. Bởi vì, hắn cho rằng, hắn nhất định sẽ chết. Hắn vẫn luôn bị sợ hãi bóp cổ. Nhật ký thời gian là 2017 năm. Cũng chính là 4 năm trước. 4 năm trước, Tô Đại Nhiên còn không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Hắn là 3 năm trước đây tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. lại lật một hồi nhật ký. Tô Đại Nhiên phát hiện người đàn ông này càng ngày càng tiêu cực. Hắn rất thống khổ, chỉ có trở về không gian mới có thể cảm nhận được sống. Tổng cộng có 7 thiên nhật ký. Nói cách khác, người đàn ông này ở lần thứ 7 tiến nhập phó bản phía sau. Sẽ chết rồi. Nói như vậy, người chơi sau khi chết, hắn trở về không gian sẽ bị quỷ vật chiếm giữ. Tô Đại Nhiên cũng có chính mình trở về không gian. Hắn có tiền, ban đầu mua một cái đảo nhỏ còn có gần biển. Sau đó lại bỏ tiền mua tốt mấy cái đảo nhỏ. Hắn vốn là dự định sau khi có tiền, từng điểm đem chọn cái lam tinh mua lại. Thế nhưng tiền vẫn là không nhịn được hoa. Đại khái lục tục mua 7-8 cái đảo nhỏ. Diện tích chung phải có 70 vạn m bình phương. Thêm lên gần biển vực nói, diện tích chung cũng có thể đạt được hơn 1 triệu m bình phương. Ở mỗi cái trên đảo, Tô Đại Nhiên còn mua trấn nhỏ, thương trường, hoặc là nghỉ phép sơn trang các loại, chờ, kiến trúc, đồng thời còn an trí rất nhiều động vật hoang dã. Ngược lại chính mình trở về không gian, liền cùng một cái tiểu thế giới giống nhau, phi thường hoàn thiện. Thế nhưng cái này gọi Vương Nham người chơi, đến chết cũng chỉ có như vậy nho nhỏ một cái phòng, diện tích tối đa 200 bình. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Sau khi hắn chết, phòng ở xảy ra quỷ biến. Trở về không gian quỷ vật chiếm cứ phòng của hắn. Bởi vì gian phòng diện tích tiểu, sở dĩ chiếm cứ quỷ vật thực lực đều không phải là rất mạnh. Nếu như Tô Đại Nhiên chết, hắn trở về không gian quỷ biến, phòng trừng liền tiểu hung thần cũng muốn cướp đoạt. Bởi vì thật sự là hào hoa. Đoán chừng là toàn bộ trở về không gian xa hoa nhất một chỗ. Ta nhớ ta trở về không gian, bị một tầng hắc sắc bao phủ, không cách nào đánh vỡ. Tiến nhập Mỹ hảo cuộc đời du hí bối cảnh chung, ta thấy được rất hơn nửa không bay hắc cầu. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau. Não hải đối với trở về không gian có một cái đại khái kết cấu. Còn sống người chơi, bọn họ trở về không gian bị hãm hại xác bao khỏa. Sẽ không nhận quỷ vật xâm lấn. Thế nhưng người chơi một ngày tử vong, bảo vệ bọn hắn hắc xác sẽ nghiền nát. Cái này tiểu thế giới quỷ vật sẽ xâm lấn, đem chiếm giữ. Cái này tiểu thế giới hoàn cảnh sinh tồn nhất định phi thường ác hơi, liền quỷ vật đều chịu không nổi. Sở dĩ những thứ kia tử vong ngoạn gia trở về không gian đặc biệt chịu bọn họ hoan nghênh. Nguyên lai Mỹ hảo nhân sinh thế giới đang ở là trở về không gian. Trách không được nơi này có hung thần bí mật, cũng có kinh dị phát sóng trực tiếp giữa bí mật. Nguyên lai là cái kia vị nữ tính hung thần tiểu thế giới. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Từ bản này nhật ký bên trên, Tô Đại Nhiên chiếm được phi thường đầu mối hữu dụng. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian xuất hiện hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm qua tính bằng đơn vị hàng nghìn người chơi tử vong. Sau khi chết, bọn họ ở Lam Tinh mua kiến trúc, đồ đạc, đều sẽ rơi ở cái thế giới này, hình thành một cái đặc thù kiến trúc. Nhiều như vậy kiến trúc tích lũy cùng một chỗ, thậm chí có thể hình thành một mảnh không kém gì hắc sắc thành thị khu nhà. Cái này khu nhà, Tô Đại Nhiên xưng là Mỹ Hảo Đô Thị, Mỹ Hảo Nhân Sinh tên này. Hiện tại xem ra, phi thường thích hợp cái trò chơi này. Người chơi khi còn sống, nơi này là ngoạn gia tận đáy hộ tống. Đối với người chơi mà đến, nơi này là tốt đẹp nhất địa phương. Người chơi sau khi chết, mất đi hắc xác bảo hộ, nơi đây đem biến thành quỷ vật che chở. Đối với quỷ vật mà nói, nơi đây cũng phi thường mỹ hảo. Mà tiến vào nơi này mới người chơi, thân phận của bọn họ đều là nhân loại. Lấy loài người thân phận đi tới nơi này. Nói như vậy, manh sát tứ phương mặc dù là quỷ, thế nhưng nàng cũng có thể lấy loài người thân phận sinh sống ở nơi này. Đây không phải là Alien tha thiết ước mơ nguyện vọng sao? Một cái muốn trở thành người oa oa. Nếu như biết cái này mỹ hảo cuộc đời du hí, Tô Đại Nhiên tin tưởng, nó nhất định sẽ dùng loại thứ ba dung hợp đại não thức, tiến nhập mảnh này tiểu thế giới. Lấy người thân phận ở chỗ này sinh hoạt. Như đã nói qua, manh sát tứ phương ở chỗ nào? Nàng đem mỹ hảo cuộc đời Du Hí hoàn thiện phía sau. Dựa theo thời gian mà tính, nhất bớt ở chỗ này chơi hơn 20 năm. Nếu như không chết nói, coi như là đại lão. Tô Đại Nhiên rất thất vọng. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái đại lão đến mang chính mình, giúp mình vượt qua 72 giờ sinh tồn kỳ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.